Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Trần Dật Nhiên lập tức tối sầm, vội vàng biện minh, "Tổng giám đốc Giang, bọn họ đang vu khống tôi vừa rồi, bạn của Diệp tiên sinh nói lời bất kính với tôi, dùng hết lời lẽ sỉ nhục, tôi chỉ là hù dọa bạn của hắn ta, nói sẽ hủy tư cách thi đấu của hắn ta, từ đầu đến cuối tôi đâu có nói muốn đối phó với Diệp tiên sinh." Đỗ Hằng đứng bên cạnh khịt mũi, cười lạnh liên tục. Vừa nãy là ai khơi mào trước, đã làm rồi mà không dám nhận, còn giả vờ trong sạch gì nữa. Tôi thấy anh chính là một kẻ trà xanh, Đỗ Hằng tôi đây không phục anh. Giọng cậu ta không nhỏ, sắc mặt Trần Dật Nhiên ngay lập tức thay đổi, tức giận nói. Tổng giám đốc Giang, hắn ta dám mắng tôi ngay trước mặt cô như vậy, điều này còn chưa đủ để nói lên vấn đề sao? Vừa nãy ai kiêu ngạo, ai vô lý gây sự, rõ ràng như ban ngày. Hơn nữa, tôi dù sao cũng là thư ký riêng của cô cứ trơ mắt nhìn tôi bị ức hát như vậy sao? Đỗ Hằng vẻ mặt khinh bỉ, sự ghét bỏ lộ rõ, nhưng vẫn không nhịn được lén nhìn Giang Vũ Vi, trong lòng thực sự có chút lo lắng Trần Dật Nhiên sẽ nói xấu sau lưng với Giang Vũ Vi. Cậu ta lại không kìm được nhìn tôi hai lần, ánh mắt đầy sự thông cảm. Cậu ta hạ giọng, ghé vào tai tôi thì thầm. Tên tiểu tam này cũng quá ngông cuồng rồi, dù có riêng tư đến mấy cũng không thể riêng tư hơn anh chứ. Anh là chồng chính thức của Tổng Giám đốc Giang, dù đã ly hôn thì cũng là chồng cũ của Tổng Giám đốc Giang, thân phận đặt ở đó rồi. Tôi đã nói với cậu ta trước đây rồi mà, Trần Dật Nhiên này không phải hạng thường, cũng không phải thư ký bình thường. Cậu ta vừa rồi mắng Trần Dật Nhiên như vậy, không biết có chọc giận Giang Vũ Vi không? Ai ngờ, Giang Vũ Vi không những không tức giận, mà ngược lại dùng ánh mắt lạnh nhạt pha chút sắc bén nhìn Trần Dật Nhiên. Tôi là người phụ nữ đã có chồng, anh tốt nhất nên chú ý lời nói của mình. Hơn nữa, anh muốn hủy tư cách của anh ấy ư, ngay cả tôi còn không dám động đến một sợi lông của anh ấy, anh dựa vào đâu? Anh có quan hệ hay có địa vị gì? Anh chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ở đây tung tin đồn nhảm, anh không sợ phạm tội sao? Vừa dứt lời, sắc mặt những người xung quanh lập tức thay đổi. Đừng nói Đỗ Hằng kinh ngạc đến mức mắt muốn rớt ra ngoài, ngay cả đầu óc tôi cũng chập mạch trong chốc lát, không thể tin được nhìn Giang Vũ Vi. Chẳng lẽ tôi nghe nhầm, Giang Vũ Vi vậy mà lại tuyên bố chủ quyền trước mặt Trần Dật Nhiên, còn che chở cho tôi. Đầu óc cô ấy có bị kẹp cửa rồi không? Lời nói của hắn còn chưa dứt đã bị chặn lại, bởi vì Giang Vũ Vi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh đến run người, thần sắc nghiêm nghị và rõ ràng. Hắn ta chỉ đành im lặng, Giang Vũ Vi lúc này mới lạnh lùng nói, tôi không phê chuẩn anh đến đây, anh tự ý bỏ vị trí, không có bất kỳ tư cách nào đại diện cho công ty phát biểu. Nếu vì điều này mà gây tổn thất cho công ty, anh cần một mình gánh chịu. Tôi bây giờ cảnh cáo miệng, ngày mai đến công ty đi làm bình thường, nếu tiếp tục nghỉ việc, sẽ bị sa thải. Trần Dật Nhiên nghiến chặt răng, khóe mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng nén nước mắt vào trong, giọng nói vẫn đầy bướng bỉnh. Tốt, tốt thật, ngay cả cô cũng đứng về phía hắn. Ánh mắt hắn lạnh như băng, khóa chặt vào tôi. Vẻ châm chọc trên mặt lạnh lẽo như có thể đóng băng người khác. Diệp Thu, anh đúng là một sao chổi, cướp đồ của tôi xem kiếp sau anh cũng đừng hòng có kết cục tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời cay nghiệt đó, hắn tức giận quay người, sải bước rời đi. Cách chương